Bất Diệt Long Đế, chương 872, Hỗn Độn Luyện Ngục Chi Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết qua bao lâu, Lục Ly U tỉnh lại, hắn cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là từng ngụm hô hấp lấy, hắn cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Trong đầu của hắn hiện lên hôn mê trước đó nhìn thấy một màn kia, nội tâm giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Những cái kia ác ma quá kinh khủng, mỗi một cái đều có thể dẹp yên đấu thiên giới, thậm chí cửu giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Bạch Thiếu Năm càng là mạnh ngoại hạng, không chỉ là chiến lực của hắn, còn có trên người hắn sát khí cùng sát khí. Lục Ly cảm giác kia Bạch Thiếu Năm càng giống là ác ma, những cái kia hung ác ác ma khủng bố ngược lại thoạt nhìn như là từng cái dê con. Bạch Thiếu Năm tùy ý tàn sát, lại nhiều ác ma đô không đủ hắn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát khí, vừa rồi hắn mặc dù không có xem cẩn thận, nhưng từ Bạch Thiếu Năm trên thân cảm nhận được nồng đậm sát khí. Tại kia cỗ sát khí bên trong, Lục Ly cảm giác không thể động đậy được, không cần Bạch Thiếu Năm động thủ, chỉ cần dùng một tia sát khí, liền có thể trấn áp Lục Ly, để hắn mạch máu bạo liệt mà chết, để linh hồn hắn yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hắn liền là sát đế, như thế nào là người thiếu niên? Lục Ly trong con ngươi đều là kinh nghi, chẳng lẽ sát đế thời niên thiếu liền thành thần, sở dĩ dung mạo một mực không có quá đại biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát đế tốt cường đại vậy liền coi là phổ thông chân thần đều không có khủng bố như vậy à, Lục Ly nghĩ đến đã có thể tại thần giới xưng đế, vậy khẳng định là tuyệt thế vô song cường giả, liền là không biết sát đế so đấu thiên đại đế mạnh bao nhiêu, vừa rồi một màn kia hình tượng liền có thể nhìn ra sát đế kinh khủng, như thế cường đại ác ma tùy ý một kích liền có thể chém giết mấy cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào phòng chỗ hướng, thần Phật câu diệt à, sát đế chi huyết, chẳng lẽ cái này Bạch thiếu niên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm có chút tiếc hận, như thế tuyệt thế vô song nhân vật, như thế vô thượng phong thái, lại vẫn lạc, máu của hắn còn bị xem như trọng bảo, bị vô số người phân lấy, ngẫm lại đều để người thổn thức không thôi, không biết là ai giết hắn. Bất luận như thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sát đế chi huyết là không thể luyện hóa, chỉ ít dùng Lục Ly thời khắc này cảnh giới cùng thực lực là không thể luyện hóa, bằng không hắn rất có thể không cách nào khống chế chính mình, đến lúc đó biến thành giết người cuồng ma, ù thành đại hỏa. Được rồi, trước thu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đem sát đế chi huyết thu nhập không gian giới bên trong, thần niệm hướng thiên tà châu bên ngoài quét tới, quét một lần hắn thấy được một cái thật bất ngờ người, Khương Thiên Thuận. Khương Thiên Thuận cứu sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đại hỉ, thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, nhanh tắm rửa một phen, tiến vào đại điện bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiên Thuận, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Minh Vũ bọn người tại, nhìn thấy Lục Ly vào đây, mọi người nhao nhao đứng dậy. Khương gia gia, ngươi bình phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhanh chân đi đến Khương Thiên Thuận trước mặt, thần niệm liếc nhìn hắn, hiện hoàn hảo như lúc ban đầu, lập tức đại hỉ, Khương Thiên Thuận cảm kích chắp tay nói. Điện chủ, lần này cần đa tạ ngươi cùng nhân hoàng, nếu không ta cái này lão cốt đầu sợ là rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Lục Ly mỉm cười trả lời, là Khương gia gia hồng phúc tề thiên, Khương gia gia vượt qua kiếp nạn này, về sau nhất định có thể sống thêm 3.000 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha. Khương Thiên Thuận cười ha hả, nhìn qua Lục Ly cũng rất là cảm khái. Hắn ngay từ đầu chướng mắt Lục Ly, cảm thấy Lục Ly không xứng với Khương Khinh Linh. Lại không nghĩ rằng mệnh của hắn lại để cho dựa vào Lục Ly cứu sống, Lục Ly càng là trở thành nhân tộc đệ nhất người, để Khương gia thu hoạch không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, Khương Khinh Linh mở miệng nói. Tí ma điện kia hai cái trưởng lão hy vọng tiếp tục đi băng ngục, một là đi tìm càng nhiều thiên tài địa bảo, thứ hai là nghĩ lịch luyện một phen, đệ tam cũng là vì phụ thân an toàn, nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, Lục Ly vung tay lên, sau đó nghĩ đến một vấn đề. Kim ngục phía dưới cửu giới địa tiên là vô pháp xuống tới, cái này tí ma điện hai cái trưởng lão là địa tiên, lại có thể tùy ý trên dưới, chẳng lẽ là quân gia lão cửu bọn hắn lừa hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân lão chín, Lục Ly quát khẽ một tiếng, phía ngoài quân gia lão cửu thân thể vọt vào, Lục Ly đem nội tâm nghi ngờ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái sau kỳ thật việc này cũng một mực nghi hoặc nghĩ đến một lát giải thích một câu nói. Hỗn độn luyện ngục bên trong tự có quy tắc, chúng ta cửu giới chi nhân hoàn toàn chính xác vô pháp xuống tới. Có lẽ đây là hỗn độn luyện ngục vì bảo vệ dưới tầng giới diện đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lông mày nhíu lại, trầm tư một phen, hắn hiện hỗn độn luyện ngục bên trong cũng ẩn giấu đi đại bí mật a, nếu như là tự nhiên hình thành bảo địa, không có khả năng có như thế linh hoạt quy tắc, chẳng lẽ hỗn độn luyện ngục là cái nào đó thần giới đại năng luyện chế ra tới? Nếu không hỗn độn luyện ngục vì cái gì vừa vặn 10 tầng, còn được chia như thế tinh tường hỏa mộc thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi, mỗi một tầng đều có thông thiên sơn, còn có hỗn độn thú, xông qua lôi ngục liền có thể phi thăng thần giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cho Lục Ly cảm giác hỗn độn luyện ngục càng giống là một cái trò chơi, một cái chủ thần du trò vui. Một cái cường đại thần giới đại năng tùy ý luyện chế bảo địa ném vào hạ giới cho phàm nhân hạ giới một đầu đăng thần chi lộ, hay là cái kia thần giới đại năng giờ phút này ngay tại hí ngực nhìn xem bọn hắn ở bên trong chém giết, nhìn xem từng cái phàm nhân vì xông qua lôi ngục cuối cùng bị oanh sát hôi phi yên diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu giới, Khương Thiên Thuận cùng Minh Vũ bọn người kinh nghi nhìn qua Lục Ly, Khương Thiên Thuận hỏi ý kiến hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cửu giới là cái gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân gia lão cửu bọn người từ đâu mà đến, đối với Khương Thiên Thuận bọn người một mực là bí mật, giờ phút này nâng lên cửu giới, mọi người tự nhiên rất là hiếu kỳ. Ha ha, không có gì, những sự tình này liên lụy rất nhiều, ta không thật nhiều nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mím môi một cái, cũng không có nhiều lời, bởi vì những sự tình này biết đối với đấu thiên giới tôi nói không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ cho bọn hắn tạo thành áp lực vô tận cùng khủng hoảng. Không chỉ là Khương Thiên Thuận, Lục Ly liền Khương Khinh Linh đều không có nhiều lời. Khương Thiên Thuận gặp Lục Ly sắc mặt kiên định, liền không có hỏi nhiều. Lục Ly không nói tự có đạo lý của hắn, hắn hỏi lại nhiều Lục Ly cũng sẽ không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận sau đó nhắc lên một chuyện khác, hắn nói ra. Cái này hỏa ngục đích thật là một cái tu luyện bảo địa, Lục Ly ta Linh Lung các chuẩn bị triệu tập số lớn con em trẻ tuổi vào đây tu luyện, ngươi xem có vấn đề sao? Không có vấn đề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất hào phóng nói, hỏa ngục rộng lớn bát ngát, đừng nói Linh Lung các đến một nhóm người coi như sở hữu thế lực lớn đều triệu tập con em vào đây cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vậy là tốt rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận rất hài lòng, hắn trầm ngâm một lát nói đến một chuyện khác, thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, hắn nói ra. Lục Ly ta Khương gia có con em tại thần doanh đại địa bên trong nội ứng, theo bên kia tin tức truyền đến, đại ma thần tựa hồ đang lộng một cái đại âm mưu. Hắn triệu tập mấy vạn đồng nam đồng nữ toàn bộ bí mật thu nhập thần chi trong tế đàn, có gia tộc cho một chút đồng nam đồng nữ làm bản mệnh ngọc phù, kết quả đều nát. Mà lại thần chi tế đàn thường xuyên nghe được bên trong truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu cực kỳ khủng bố, nửa đêm bầu trời còn có 7 thải quang mang truyền ra, rất là quỷ dị. Mấy vạn đồng nam đồng nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bọn người kinh hãi, đại ma thần cư nhiên như thế tà ác, hy sinh mấy vạn đồng nam đồng nữ, chẳng lẽ hắn tại tu luyện bí pháp nào đó hay là lợi dụng những này đồng nam đồng nữ triệu hoán cái gì tà vật. Đến mau chóng tu luyện, sau đó đánh vào thần doanh đại địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm, giống như đại ma thần thật tu luyện một loại nào đó cường đại bí pháp thành công, hoặc là triệu hoán thượng giới tà vật, cái kia chính là nhân tộc hạo kiếp. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người cũng quyết định hào hào tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh giống như có thể cảm ngộ đấu thiên đại đế truyền cho nàng đồ vật, Bạch Thu Tuyết giống như có thể cảm ngộ thiên mị thuật đệ tam trọng, hai người chiến lực đem có thể tiêu thăng, đánh giết đại ma thần nắm chắc càng lớn hơn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.